Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 38 tham quan. Gocchuyenaudio.com. Về tới nhà săn và Rick đi thẳng lên phòng. Sáng hôm sau, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu nhưng hai nàng vẫn đang nằm trình hình trên giường chả thèm dậy. Son thì chuyện này rất đỗi là bình thường nhưng còn Rick thì sao? Lần đầu thấy Rick như vậy đó. Vậy là cả buổi học hôm nay hai nàng nghỉ luôn rồi. 12 giờ trưa, lúc này Rick mới tỉnh dậy. Chưa kịp làm VSCN thì đã vớ luôn cái iPad rồi. Những ngón tay mảnh mai nhanh thoăn thoắt lướt qua màn hình iPad. Có vẻ như lần này Rick sẽ lại lần nữa kết nối camera với iPad nhỉ. Sau khi kết nối thành công, một đoạn video vừa được quay lại được gửi ngay tới cái iPad mà Rick đang cầm trên tay. Nhìn thấy đoạn băng, Rick nở một nụ cười hình bán nguyệt. Có lẽ, lâu rồi mới thấy Rick cười, cho dù đó là nụ cười vô cùng nguy hiểm, chóng tới và cũng chóng lui nhưng ít ra. Sau từng đấy năm, ít ra cũng đã có một lần Rick cười. Bây giờ Rick mới bước ra khỏi giường, làm VSCN, nhưng lại trở ra với bộ đồ ngủ lúc nãy, một bộ pyjama màu trắng cùng với đôi dép bông hình con thỏ. Lúc này trông Rick thật là kiêu, căn phòng Rick chỉ đơn giản có một bộ bàn ghế đặt cạnh cửa sổ. Còn cửa sổ thì cực to, chiều dài phòng Rick bao nhiêu thì cái cửa sổ đó có độ dài bấy nhiêu. Chiếc cửa sổ khổng lồ này hiện đang được khoác một chiếc áo màu trắng tinh khiết đang sáng bừng lên nhờ những tia nắng ngoài kia. Chiếc giường được đặt gần như giữa căn phòng, khăn trải giường, chăn, cối đều mang màu trắng, cạnh giường là chiếc bàn trang điểm, nhưng trên bàn không có bất cứ một loại mỹ phẩm nào, chỉ có chiếc gương phẳng hình bầu dục phản chiếu lại hình ảnh trong căn phòng Rick hiện giờ. Đối diện với giường là một chiếc TV đời mới nhất với độ dài 50 inch, hình ảnh vô cùng sắc nét, lướt mạng cực êm. À, căn phòng sơn màu chủ đạo là đen và trắng. Được thông với phòng Rick là hai phòng nữa có diện tích nhỏ hơn, phòng tắm và phòng vệ sinh. Rick ngồi ngay xuống chiếc bàn được đặt cạnh cửa sổ. Trên mặt bàn là một chiếc máy tính xách tay của chính Rick. Chiếc máy tính được kết nối với cái iPad lúc nãy. TG, nhưng làm vậy để làm gì? 2 giờ đồng hồ sau, Rick mới lết thân sang phòng Sun, mở cửa bước vào, căn phòng có màu chủ đạo là màu vàng chanh, được sử dụng để trang trí 4 bức tường là những hình vẽ hình quả chanh được sắt lát mỏng. Trong phòng này cũng có một cái cửa sổ rất to, nhưng chỉ bằng 1/2 chiều dài căn phòng mà thôi, nhưng hiện tại đang bị tấm rèm trắng mốt che hết nên chỉ một vài tia nắng xen vào. Chiếc giường được đặt trung tâm phòng, sát tường là một tủ kính to đùng chỉ chứa toàn là gấu bông thôi. Cũng được kê sát tường là chiếc bàn trang điểm nhưng với chiếc gương phẳng hình vuông, trên bàn hầu như chẳng có bất cứ một loại mỹ phẩm nào mà chỉ có gấu bông và gấu bông. Đặt sát cửa sổ là một bộ bàn ghế màu trắng trông yểu điệu mà sang chảnh, trên bàn là ấm và tách trà màu vàng, bằng sứ. Chưa hết, trên bàn còn đặt một bình hoa hồng vàng đang nở rộ tưng bừng khoe sắc. Căn phòng này cũng được thông với hai căn phòng nhỏ giống phòng Rick. Và hiện giờ chủ nhân căn phòng này đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ả kia. Khách trương,